Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, sử thi yêu thú yêu cầu, sử thi cấp yêu thú, có thể đồ thiên quân vạn mã, tạo thành phá hư là khó có thể tưởng tượng, một tòa thành trong khoảnh khắc liền có thể hủy diệt hầu như không còn. Hai cái sử thi cấp yêu thú chém giết. Chiến trường sẽ chỉ càng ngày càng khoáng đạt, nơi này không lâu khẳng định cũng sẽ bị lan đến gần. Khủng bố như vậy sao? Tần Thư dùng mình, vẫn là lựa chọn lui lại, cũng không muốn trọng sinh không có mấy ngày, liền ngoẻo rồi. Trước khi đi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, bị một màn kế tiếp hù dọa. Phần thiên tước hóa thân hỏa diễm, như là một quả hỏa cầu thật lớn. Nện xuống mà xuống, âm ở giữa đánh trúng ngân lão bạo long, dẫn phát đại bạo tạc, nổ tung dư âm như là như gợn sóng tản ra, quá kinh khủng, trong chớp mắt hỏa diễm lan tràn ra, chỉnh cánh rừng hóa thành biển lửa, bát túc ma đao mang theo Tần Thư chạy khỏi nơi này. Cho đến chạy xa, cái này mới dừng lại, quay đầu nhìn lại, hỏa diễm nhuộm đỏ bầu trời. Nóng rực gió thổi tới, không biết có bao nhiêu yêu thú chôn vùi trong biển lửa. Tần Thư để văn thú đi dò thám tình huống, sau đó đặt mông ngồi dưới đất, cảm thán chính mình lúc nào có thể có một cái sử thi cấp sủng thú a. Thanh đồng bạch ngân yêu thú tốt bắt, nhưng là hoàng kim phía trên thì khó khăn, lại số lượng thưa thớt, tương đương với khó càng thêm khó. Mơ màng sau khi văn thú trở về, lan truyền đến tinh thần ba động, dù là không nói nên lời giao lưu, nhưng là có thể thông qua suy nghĩ, biết được văn thú muốn biểu đạt ý tứ. Ngân lão bạo long chết rồi, mà phần thiên tước không biết tung tích, tạm thời không có phát hiện vị trí. Tíu tíu, đột nhiên, trong biển lửa một đạo bén nhọn hót vang vang vọng, một đám lửa phóng lên tận trời. Phần thiên tước huy động hỏa diễm biến thành cánh, còn như liệt hỏa bên trong phượng hoàng, dục hỏa trọng sinh, nó bay lên đầy đủ cao độ cao, trên đường lung lay sắp đổ. Hiển nhiên lúc trước cùng ngân lão bạo long chiến đấu, bị thương không nhẹ, phần thiên tước hồng ngọc giống như con người chuyển động, nhìn xuống khắp nơi, trong miệng của nó khảm một cái tử sắc yêu hạch, tử sắc yêu hạch. Đại biểu cho là sử thi cấp tiêu chí. Tựa hồ phát hiện cái gì, phần thiên tước nhìn chằm chằm một chỗ, sau đó như là sao băng rơi xuống, mang theo thật dài đuôi lửa đáp xuống. Ngoạn tao, Tần Thư không bình tĩnh, cái này con hỏa điểu rõ ràng là hướng về hắn bên này. Hắn lập tức đem văn thú hầu tiểu quay thu nhập túi chữ thú, cấp tốc bò lên trên bát túc ma đao phía sau lưng. Chuẩn bị chuồn đi, hắn dự phán hảo phương vị, bảo đảm sẽ không bị đập trúng, nhưng là phần thiên tước tựa hồ đã nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần Tần Thư thay đổi biến phương vị, đối phương liền theo làm ra điều chỉnh, ta theo ngươi cái gì thu cái gì oán niệm, hết lần này tới lần khác đã nhìn chằm chằm ta. Tần Thư khóc không ra nước mắt, mắt thấy trốn không thoát, dứt khoát hắn để bát túc ma đao dừng lại, đem cũng thu vào túi chữ thú, trốn đến dưới một cây đại thụ, nhưng là phần thiên tước lao xuống đến sắp tiếp xúc mặt đất lúc. Bỗng nhiên tới cái rừng ngay, trên thân hỏa diễm dập tắt, thoạt nhìn như là một cái so sánh lớn, toàn thân hồng vũ núi tước, nó phóng xuất ra uy áp, Tần Thư trên thân dường như nhiều ngọn núi. Không thể động đậy, trong thoáng chốc, hắn cảm giác được bả vai trầm xuống, trên thân uy áp cũng tán đi. Tần Thư nghiêng đầu nhìn qua, kém chút kêu thành tiếng, một cái màu đỏ chim to, chẳng biết lúc nào, ngừng trên vai của hắn. Bản vương thụ một ít thương tổn, phải cần một khoảng thời gian an tâm liệu thương, cho nên đoạn này trong lúc đó, thật tốt hầu hạ bản vương. Có nghe hay không? Phần thiên tước miệng nói tiếng người, thanh âm mang theo một tia hoạt bát, giống như thiếu nữ trong miệng nói ra được đồng dạng. Tần Thư không có bị dọa sợ ở. Hắn đầu xoay nhanh, rất nhanh đến mức ra một cái kết luận. Phần thiên tước tìm tới chính mình, chỉ là cần một cái bưng trà rót nước. Cái này cũng nói, hiện tại hắn cũng không có nguy hiểm tính mạng. Đại vương uy vũ cái thế, thiên hạ đệ nhất, ngài nói cái gì chính là cái đó. Tiểu nhân lập tức làm theo. Tần Thư trước tiên cần phải ổn định đối phương, bảo trụ mạc nhỏ quan trọng. Chuyện sau đó về sau lại nói, lời nói được còn thật là dễ nghe nha. Phụ vương nói nhân loại các người thích vuốt mông ngựa. Quả nhiên là thật, phần thiên tước một miệng nuốt vào. Mỏ chim phía trên khảm yêu hạch. Yên tâm đi, bản vương thương lành về sau để cho ngươi đi. Tuyệt không nuốt lời, làm báo đáp, đưa ngươi ngân lão bạo long một tấm vảy. Thì hỏi ngươi cảm giác không cảm động. Không dám không động đậy dám động tương đương, Tần Thư vội vàng trả lời. Hắn chỉ biết là, trên người mình thì cùng ăn quả bom hẹn giờ giống như, lúc nào cũng có thể nổ tung, càng thêm không thể làm gì chính là, cái này bom đến đi theo hắn một hồi, cái này bi kịch, đi thôi, thật vất vả gặp phải cái nhân loại, vừa vặn đi nhân loại thành thị nhìn xem, nghe nói rất thú vị dáng vẻ tương đương, phần thiên tước nâng lên cánh, vỗ vỗ Tần Thư lỗ tai. Tần Thư không có biện pháp, chỉ có thể làm theo. Trên đường các loại hết lời ngon ngọt, vỗ mông ngựa ba ba vang, ca ngợi chi từ không tiếc keo kiệt, toàn bộ dùng tại phần thiên tước trên thân. Sau đó, phần thiên tước nhẹ nhàng, chủ động cùng hắn bắt chuyện, trò chuyện với nhau thật vui. Không tệ không tệ, bản vương rất thưởng thức ngươi, về sau có ai khi dễ ngươi. Tìm ta chính là, phần thiên tước tâm tình rất là vui vẻ. Được, Tần Thư cũng không thế nào sợ hãi. Cảm giác trên bờ vai đứng đấy, chỉ là một cái biết nói chuyện chim thôi. Dựa theo ý nghĩ của hắn, trước cùng đại lão thân quen, lại cùng đại lão cáo trạng, một mồi lửa đốt đi vạn tượng tông mấy cái tên khốn kiếp. Một đường thông suốt. Mà phần thiên tước vì phòng ngừa bị nhận ra, một thân màu đỏ lông vũ ảm đạm vô quang, hồng ngọc giống như hai mắt chuyển biến làm màu đen, cùng phổ thông mãnh cầm, đỏ thẫm tước không khác. Về sau Tần Thư thả ra hầu tiểu quai, đợi sau khi trở về, thì cùng phụ mẫu giải thích, là trên đường nhìn đến nó thuần nhặt đồ bỏ đi ăn, thuần túy nhìn nó đáng thương. Thì mang theo trên người bộ dạng này, lão đại ngươi còn sống thật sự là quá tốt, ngươi muốn là chết, ta cũng phải chơi đùa rồi. Hầu tiểu quay vừa ra tới, liền không kịp chờ đợi kêu lên, sau đó nó phát hiện Tần Thư trên bờ vai phần thiên tước. Lão đại con chim này ngươi cái nào nhặt được, lưu tới chậm phía trên nấu canh sao? Trong nháy mắt, Tần Thư không bình tĩnh. Đưa tay cũng là đập vào hầu tiểu quay đầu, ra vẻ cả giận nói, nói cái gì đó, xinh đẹp như vậy, tước tước, người nhẫn tâm ăn sao, về sau thấy nó như gặp ta, biết chưa, hầu tiểu quay gãi đầu một cái, còn không có lấy lại tinh thần, chẳng phải một con chim nha, người giống lớn tiếng như vậy làm gì mà, Tần Thư lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn phần thiên tước. Gặp không có động tĩnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đợi đến về Tần gia thời điểm, đã là lúc chạng vạng tối, Tần Thư phát hiện trong tộc vô cùng náo nhiệt, tựa hồ tới khách nhân nào, mới đầu hắn cũng không thèm để ý, trong lúc vô tình nghe được, nguyên lai là người của vương gia tới, là đến trao đổi từ hôn, cùng thay đổi hôn sự, đem vương gia tộc trưởng một nữ. Gả cho Tần Thư đệ đệ Tần Thủ. Tần Thư không thèm để ý những thứ này. Để bọn hạ nhân cho hầu tiểu quay an bài một gian phòng về sau. Chuẩn bị trở về phòng lúc nghỉ ngơi. Đã thấy trong nhà nhiều hơn không ít người. Trong sân, Tần phụ Tần mẫu cùng một lão giả. Ngồi tại trên mặt ghế đá nói chuyện với nhau. Lão giả mặt mỉm cười. đứng phía sau một tên cô gái trẻ tuổi, nàng tư sắc thượng đẳng, mặc lấy một thân màu trắng trang phục, đem linh lung thân thể phác họa ra đến, hai mắt như có thần, cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Vương Sân Kiều đối diện, Tần Thủ chắp tay sau lưng, đứng Tần Vũ Sinh sau lưng, bình tĩnh nghe, liên quan tới chính mình cùng trước mắt nữ tử này hôn sự. Từ đầu hồi cuối duy trì mỉm cười, trước kia ngươi là thiên tài, phụ thân mẫu thân chỉ chú ý ngươi, tộc nhân đều bắt ta cùng ngươi làm so sánh, ta bao giờ cũng đều sống ở ngươi bóng mờ phía dưới. Chỉ có thể nhìn lên, ta nỗ lực muốn đuổi kịp cước bộ của ngươi, có thể nhưng không ai chú ý ta tồn tại, cái gì đều là ngươi, nếu là không có ngươi, tốt biết bao nhiêu a. Hiện tại ta rốt cục đã được như nguyện. Ca ca, ngươi biến thành một người phế nhân. Xinh đẹp như vậy vị hôn thê, đừng trách ta cướp đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,